Cực phẩm thần y, chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 698. Mọi người nghĩ đến đây thôi thì trong lòng ai nấy cũng đều vừa kinh ngạc vừa phấn khởi. Đến cả Kiều Toàn Tuấn cũng bất giác đứng dậy, kích động hỏi, ông chủ nhà họ Tạ, Trần Gia Bảo nói có thật không? Ông thật sự muốn hợp tác với tập đoàn Kiều Thị sản xuất Tiểu Hoàn Dương Đan. Sao, hợp tác ấy à, đương nhiên là thật rồi. Tạ Anh Dũng cười he he, nói, mọi người lập tức trở nên phấn khởi. Trong đó, vì Kiều Toàn Tuấn là người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất, sẽ có được lợi ích nhiều nhất nên đương nhiên ông ta cũng là người hào hứng nhất. Đột nhiên, Tạ Anh Dũng nói tiếp, nhưng mà nói một cách nghiêm túc. Không phải là hợp tác với tập đoàn Kiều Thị mà là hợp tác với cô Kiều Phượng Hoa. Mọi người ngay lập tức đều ngây ra. Chỉ hợp tác với Kiều Phượng Hoa. Vậy chẳng phải là đang nói chỉ có ủng hộ Kiều Phượng Hoa làm chủ tịch của tập đoàn Kiều Thị thì họ mới có thể tham gia vào dự án Tiểu Hoàn Dương Đan, mới có thể có được lợi ích cực lớn sao? Vẻ phấn khởi trên mặt Kiều Toàn Tuấn bỗng trở nên đơ cứng. Tiếp đó, ông ta mới đột nhiên phản ứng lại, lập tức hít một hơi dài. Người ta nói chỉ cần có tiền thưởng thì nhất định sẽ có người hùng. Trước lợi ích cực lớn của Tiểu Hoàn Dương Đan, liệu mấy tâm phúc đó của ông ta có còn ủng hộ ông ta nữa không? Kiều Toàn Tuấn nghĩ tới đây thôi thì trong lòng đã có một dự cảm không làm. Gia Bảo, chuyện này là thật sao? Kiều Phượng Hoa kích động đứng dậy, vui mừng đến không kịp chớp mắt. Đó là chuyện đương nhiên. Trần Gia Bảo vỗ nhẹ lên cánh tay cô ta rồi đảo mắt nhìn quanh hết các cổ đông ở đó một lượt và nói. Tôi tin là mọi người đều là người thông minh. Đi theo Kiều Toàn Tuấn có thể ăn thịt nhưng nếu ủng hộ chị Phượng Hoa thì không chỉ có thể ăn thịt còn có thể vừa có danh vừa có lợi. Bây giờ ai ủng hộ Kiều Phượng Hoa làm chủ tịch tập đoàn Kiều Thị thì xin giơ tay. Lập tức, tất cả mọi người trong phòng họp nhìn qua nhìn lại với nhau. Lòng ai cũng vô cùng rối rắm. Một mặt là lợi ích vô cùng lớn của Tiểu Hoàn Dương Đan, mặt kia lại là tình nghĩa bao năm với Kiều Toàn Tuấn. Đương nhiên trong lòng họ đều rất muốn giơ tay ủng hộ Kiều Phượng Hoa nhưng ai cũng không muốn làm người phản bội đầu tiên. Tôi, Vu Hiểu Phong ủng hộ cô Kiều Phượng Hoa đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Kiều Thị. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên thân hình gầy gò cắn răng giơ tay lên ủng hộ. Mặt Kiều Toàn Tuấn biến sắc. Ông ta nhìn Vu Hiểu Phong hầm hầm. Hận không thể giết chết ông ta. Có một người dẫn đầu thì những người còn lại cũng nhanh chóng bắt đầu giơ tay lên theo. Tôi, Tề Hương Lan cũng ủng hộ cô Kiều Phượng Hoa nhận chức chủ tịch. Tôi, Bàng Văn Kiến cũng ủng hộ cô Kiều Phượng Hoa làm chủ tịch tập đoàn Kiều Thị. Còn có tôi, Chu Tân cũng ủng hộ cô Kiều Phượng Hoa. Lập tức, hơn một nửa số người trong căn phòng họp rộng lớn đã thi nhau bày tỏ thái độ ủng hộ Kiều Phượng Hoa. Vốn dĩ số cổ phiếu biểu quyết trong tay Kiều Phượng Hoa đã nhiều hơn Kiều Toàn Tuấn 1%. Bây giờ có được sự ủng hộ của hơn một nửa cổ đông ở đó nữa thì có thể nói đã có thể phân rõ thắng bại. Khi những người vẫn còn đang băn khoăn nhìn thấy thắng bại đã được phân định thì vì sợ mình là người đi sau thì sau này sẽ bị Kiều Phượng Hoa gây khó dễ nên họ cũng tranh nhanh giơ tay bày tỏ thái độ ủng hộ. Cách chương.